Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 619, thắng lợi tiếp sau. Phản hồi trang sách thần tinh vào tay, Tả Nghị tâm tình thật tốt, hắn nhìn lướt qua xa xa đang tư tán trốn chạy thú tộc binh sĩ. Triển khai quang minh chi dực hướng lên thiên không. Trong khoảnh khắc quay trở về An Qua Lạc cứ điểm, An Qua Lạc cứ điểm phòng ngự ma pháp trận như cũ trả lại bảo trì tối cường trạng thái. Như là bị một cái to lớn vô cùng quang cầu chợt bao phủ. Trung khu cao tháp ngọn tháp phóng ra nghìn vạn đạo hào quang. Trèo trông lấy tòa thành thị này tôn nghiêm, mà lúc này bên trong cứ điểm hơn 10 vạn quân dân cũng không biết vừa mới phát sinh ra cái gì. Rất nhiều người đều ẩn núp ra rít sắt run rẩy, lặng yên khẩn cầu thần linh bảo hộ, dù cho thần linh sớm đã từ bỏ man hoang nhân tộc. Chỉ có những cái kia dũng cảm chiến sĩ trả lại thủ vững ở trên tường thành. Bọn họ vừa rồi mắt thấy thú tộc trong đại doanh bảo phát đi ra cảnh tượng. Cũng phát hiện thú tộc liên quân bây giờ tán loạn, mỗi cái đều là không hiểu kinh hỉ. Xuyên qua phòng ngự ma pháp trận khe hở, Tả Nghị đáp xuống trung khu cao tháp xem sao trên đài. Tả Nghị các hạ, một mực canh giữ ở xem sao trên đài Lorin, xê xiên ánh mắt ngốc trệ bờ môi run rẩy. Ngài đúng, là không phải. Vị này đại ma đạo sư hai mắt đăm đăm, nói chuyện đều cà lăm, dựa vào trung khu cao tháp cùng tinh xảo ma pháp. Lorin, Zein có thể nói là Tả Nghị cùng Camper cuộc chiến tốt nhất người xem. Hắn toàn bộ hành trình mắt thấy thần hàng đến thần diệt tất cả quá trình. Chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy không thể tin. Đây chính là thần linh a. Cho dù không phải là chân thân hàng lâm, thần linh uy năng cũng không phải phàm nhân có khả năng ngăn cản. Lorin, Zein vốn cho là Tả Nghị là chết chắc rồi. Tất cả An Qua Lạc cứ điểm đều muốn đi theo chôn cùng. Kết quả Tả Nghị bình yên vô sự địa trở về, mà thú tộc liên quân triệt để hỏng mất. Lorin, Zein cảm giác chính mình thần trí cũng muốn qua đời. Ta đã giết đi tất cả thú thần kỵ sĩ. Tả Nghị cười cười nói. Còn có hàng lâm xuống Camper. Ếch, Lorin. Zein hoàn toàn nói không ra lời, hoặc là hắn căn bản không biết mình ứng nên nói thế là tốt hay không nữa. Am hiểu nhất khống chế tâm tình đại ma đạo sư, đầu đều muốn nổ tung. Lorin, Zein cũng không có hoài nghi Tả Nghị, bởi vì hắn thấy tận mắt chứng nhận kỳ tích phát sinh. Chỉ là quá mức chấn kinh. Tả Nghị các hạ, Scott hầu tước thanh âm từ Lorin sau lưng truyền đến. Ngài cứu vãn An Qua Lạc, cứu vãn Sồ, thỉnh cho phép ta đại biểu vương quốc cùng tất cả nhân tộc. Hướng ngài thăm hỏi, vị này An Qua Lạc thành vệ quân thống soái quỳ một chân trên đất. Hắn tháo xuống mũ giáp, hướng Tả Nghị đi bằng long trọng lễ tiết. Nếu như tồn tại danh vọng giá trị, như vậy Tả Nghị tại vị này vương sao sao hầu trong suy nghĩ danh vọng. Không thể nghi ngờ đạt đến sùng bái cấp. Lorin, Zein như ở trong mộng mới tỉnh, đi theo hướng Tả Nghị hành lễ, hướng ngài gửi lời chào. Tả Nghị gật gật đầu, đưa tay đem Scott hầu tước từ trên mặt đất nâng dậy. Hắn chỉ vào phía trước thú tộc đại doanh nói, hiện tại thú tộc đã hỏng mất, các ngươi không muốn làm điểm cái gì sao? Với tư cách là trong quân thống soái, Scott hầu tước đương nhiên minh bạch Tả Nghị ý tứ. Hắn kích động nói, chúng ta muốn phản công. 7 vị thú thần kỵ sĩ chết trận, liên quân quần long vô thủ, thú thần Camper hàng lâm bị diệt, tín ngưỡng nghiêng sập, bây giờ thú tộc đại doanh đã là biển lửa liên khối. Hơn 10 vạn đại quân sụp đổ, tuyệt đối là cứ điểm thủ vệ quân phản kích tốt nhất cơ hội. Nếu như không thừa cơ hội này mở rộng thành quả chiến đấu, triệt để cắt đứt tam đại bộ lạc xương sống lưng, một khi đều người sau trì hoãn quá mức tới một lần nữa chỉnh biên. Vậy không phải là bọn họ đủ khả năng đối phó. Scott hầu tước nếu như ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu. Vậy hắn còn không bằng trực tiếp từ trên tháp cao nhảy xuống được rồi. Ô tương đương hùng hồn tiếng kèn tại An Qua Lạc cứ điểm vang lên. Bền bỉ mà lâu dài, đó cũng không phải địch nhân tập kích cảnh báo, mà là chiến đấu hiệu triệu, nặng đến mấy vạn cân miệng cống bị cao cao treo lên. Từng nhánh sổ kỵ binh vọt ra cứ điểm, hướng phía trước bình nguyên công kích. Giờ này khắc này, trong bầu trời đêm mây đen đã tản đi, một vòng kiểu nguyệt treo cao ở trên, đem ngân sắc phát sáng vẩy ở trên đại địa, để cho chạy trốn thú tộc binh sĩ không chỗ nào che giấu. 10 vạn An Thương Lạc Thành vệ quân cùng pháp sư đoàn khuynh xào xuất động, phân ra 3 đường đối với tan tác triển khai thú tộc truy sát. Trận này phát sinh dưới ánh trăng truy kích chiến, bị ghi lịch tại sổ vương quốc cùng man hoang nhân tộc lịch sử. Căn cứ sau khi chiến đấu thống kê, An Qua Lạc Thành vệ quân tổng cộng chém giết cùng bắt làm tù binh vượt qua 30 vạn thú tộc. Bọn họ một mực truy kích đến tây cảnh trường thành, đồng thời rất nhanh thu phục bàn thạch cứ điểm, bởi vì bản thân cũng có tương đối thương vong. Cộng thêm đường dài truy đuổi tập kích mỏi mệt, cho nên sổ quân dừng bước tại tây cảnh trường thành. Nhưng đây đã là cực kỳ huy hoàng thành quả chiến đấu. Mấy trăm năm qua chưa bao giờ có thắng lợi. Đương nhiên những cái này đều là nói sau, mà thông qua trung khu cao tháp, các đem tin tức thắng lợi nhanh chóng truyền đến sổ vương đô, truyền đi cho mặt khác 2 đại vương quốc, ủng hộ tất cả man hoang nhân tộc. Ngày kế tiếp, thú tộc trong đại doanh khói thuốc súng vẫn còn ở tràn ngập. Tả Nghị cỡi Griffin rời đi An Qua Lạc cứ điểm, đi đến sổ vương đô. An Qua Lạc chiến cuộc đã định, thú tộc tam đại bộ lạc liên quân không còn lật bàn cơ hội. Tả Nghị lần này tới đến man hoang thế giới mục đích đã đạt thành. Hắn vốn ý định hôm nay phản hồi Lam Tinh, kết quả sổ quốc vương Tát SOS, vương tử Odi phân biệt từ vương đô truyền tới tin tức. Kiệt lực muốn mời Tả Nghị đi đến vương đô một nhóm, biểu thị đem bằng long trọng lễ tiết tới cảm tạ Tả Nghị làm cống hiến. Mặt khác cùng tồn tại sổ vương đô Phạm Hải Lưu cũng khẩn cầu Tả Nghị đi một chuyến. Cho nên đi qua cân nhắc, Tả Nghị còn là đã đáp ứng. An Qua Lạc cứ điểm là sổ vương đô cuối cùng một đạo phòng tuyến. Cả hai ở giữa cự ly cũng chỉ có 400-500 km. Hơn nữa một đường đi qua trên cơ bản đều là bình nguyên, ngoại trừ một mảnh sông lớn bên ngoài không có nơi hiểm yếu khác. Lâm lúc khác, đại ma đạo sư Lauren Cecil đưa tặng cho Tả Nghị một khối ma pháp la bàn. Cái này ma pháp tạo vật kim đồng hồ vĩnh viễn chỉ hướng vương đô trung khu cao tháp. Mang theo liền không cần lo lắng lạc đường. Đi qua ngắn ngủn không đến 1 giờ phi hành, Tả Nghị liền thấy được xa xa ở vào đại giang cùng hồ lớn ở giữa sổ vương đô. Nghe nói sổ vương đô là xây dựng tại ngàn năm trước đại quang minh đế quốc đế đô phế tích phía trên, mặc dù không có noi theo quang minh thánh thành danh tự, nhưng chỗ này to lớn thành thị cũng bị gọi là tia nắng ban mai. Tia nắng ban mai, tại thông dụng lời nói trong liền bao hàm quang minh, ý tứ hiện ra ngày xưa sổ dã tâm, chỗ này hùng vĩ vương thành có được lấy vượt qua 500 vạn nhân khẩu. Thả ở trên Lam Tinh cũng là một tòa thành phố lớn. Nó là man hoang nhân tộc đi qua thánh địa, ngày nay một lần đối mặt thú tộc trực tiếp nhất uy hiếp. Ngay tại vài ngày trước, một chi thú tộc kỵ binh tập kích quấy rối tia nắng ban mai chi thành phụ cận thôn trấn, chu diệt không ít người, dẫn tới vương đô bên trong cư dân lo sợ bất an, sinh ra tận thế trước mắt khủng hoảng. Mà bây giờ loại này không khí khủng hoảng đã không còn tồn tại. Cả tòa thành thị phảng phất giống như là sôi trào hải dương, tại chúc mừng sổ cùng với nhân tộc sở thắng được thắng lợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,